Hai Minh Tinh, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền phiền nhiễu nhiễu thật vất vả đỡ thắt lưng tắm rửa thụ vừa mới mở cửa phòng tắm, đã bị công đang ngồi xổm canh giữ ở ngoài cửa ôm eo bế lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường thụ thấy công muốn vén áo tắm của mình, vội vã giữ vạt áo, lắc đầu. Công liếc mắt nhìn cậu cau mày nói, không đau. Buông tay, bôi thuốc cho em, thụ không thể làm gì khác hơn là nằm sấp xuống, rồi ngủ thiếp đi cho tới tận sáng. Ngày hôm sau, thụ bị tiếng ném đồ vật đánh thức. Thụ vuốt mắt lên, phát hiện người đại diện của công đang một mặt giật mình, đỡ cửa run rẩy ngón tay chỉ vào thụ cậu. Thụ đỡ eo, không phải, tôi không có. Cách chương.